Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 719 cái kia tiểu cô nương đi rồi. Lược hiện chật vật bộ dáng, nhìn lệnh nhân tâm đau, thật vất vả chờ đến Lan đại đại xuyễn quá khí. Lục Trần Tranh mới hỏi nói, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nàng không phải cùng chính mình muội muội đi rồi sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở nhà nàng đại trạch cửa? Lại còn có làm đến như vậy chật vật, lúc này Dực Đình hẳn là ở nhà, hộ vệ không cho nàng tiến. Dực Đình biết, hẳn là sẽ làm nàng đi vào mới đúng. Lan đại đại bĩu môi. Ta muốn gặp Lục Dực Đình, chính là bọn họ không cho ta tiến, nói đúng ra là Lục Dực Đình không cho nàng tiến, ta mang ngươi đi vào, Lục Trần Tranh nói. Cùng An Cẩn Giật đỡ Lan đại đại, đi đến đại cửa sát trước, không hề ngoài ý muốn bị ngăn cản xuống dưới, như thế nào? Liền ta cũng không cho vào sao? Lục Trần Tranh nhướng mày, không vui nói, đại tiểu thư, thiếu gia nói, nàng không thể tiến, thỉnh không cần khó xử chúng ta. Dực Đình không cho nàng tiến. Lục Trần Tranh kinh ngạc, hồi tưởng ở bệnh viện lúc ấy, Dực Đình đối nàng vẫn là có như vậy vài phần đặc thù, như thế nào lúc này lại lạnh lùng như thế? Dực Đình quyết định sự tình, không ai có thể thay đổi, liền tính là nàng cái này đương tỷ tỷ cũng vô pháp thay đổi. Đại đại, ta trước mang ngươi rời đi nơi này đi. Tên kia tính tình quật đâu, ngươi chính là ở chỗ này chạm cái mấy ngày, hắn nói không cho tiến, liền tuyệt đối sẽ không tha ngươi tiến. Lan đại đại rũ mắt, thật dài lông mi che khuất đôi mắt, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng ta không biết là tình huống như thế nào, nhưng là ta biểu ca đó là có tiếng cố chấp, hắn không đồng ý, ngươi thật là vào không được. An Cẩn Giật cũng nhịn không được khuyên nhủ. Lan đại đại trầm mặc trong chốc lát, gật gật đầu. Lục Trần Tranh cùng An Cẩn Giật đỡ nàng lên xe, sau đó rời đi. Lục Dực Đình ở trong thư phòng, trước mặt máy tính mở ra, trên màn hình là một bộ chiến lược bản đồ địa hình. Hắn ánh mắt lại là không có đặt ở trên màn hình, vững vàng mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, lôi trở lại Lục Dực Đình suy nghĩ, tiến vào, Vương Bá đi đến. Nói, thiếu gia, cái kia tiểu cô nương đi rồi, nga. Lục Dực Đình nhướng mày, nàng đi rồi sao? Đúng vậy, nàng chính mình một người đi. Này phụ cận, nhưng không có đánh xe địa phương. Huống chi, nàng trên người không có tiền. Không phải, Vương Bá lắc đầu. Đại tiểu thư cùng biểu thiếu gia tới, cái kia tiểu cô nương liền đi theo bọn họ đi rồi. Nghe vậy, Lục Dực Đình một lòng xem như thả xuống dưới. Lục Trần Tranh vẫn là rất thích cái kia bồn cá, cùng nàng đi sẽ không có cái gì vấn đề. Vương Bá cho rằng hắn còn muốn hỏi cái gì, chính là đợi nửa ngày, Lục Dực Đình cũng không có nói nữa. Thật lâu sau, hắn mới nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Vương Bá có thể nhìn ra tới tâm tình của hắn không tốt, cũng có thể đủ nhìn ra tới thiếu gia tâm tình không tốt nguyên nhân cùng cái kia xinh đẹp sạch sẽ tiểu cô nương có quan hệ, chỉ là loại này thời điểm hắn cũng không thể nói cái gì. Như vậy chuyện này có cần hay không nói cho lão thủ trưởng? Vương Bá rối rắm nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho lão thủ trưởng. Kỳ thật muốn giấu cũng là giấu không được. Lan đại đại ngồi trên xe, Lược Hiện tái nhợt khuôn mặt nhỏ dần dần hồng nhuận. Lúc này nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới vừa rồi, Lục gia hộ vệ kêu Trần Cam bác sĩ đại tiểu thư, mà Trần Cam bác sĩ biểu đệ lại xưng Lục Dực Đình vì biểu ca. Đây là có chuyện gì a? Lan đại đại đầu óc có chút loạn, nên sẽ không Trần Cam bác sĩ cùng Lục Dực Đình là huynh muội đi. chính là bọn họ dòng họ đều không giống nhau a. Cái kia Trần Cam bác sĩ, ngươi cùng Lục Dực Đình là cái gì quan hệ a? An ngẩn giật nhịn không được ngắt lời. Ai, ngươi không biết sao? Lan Đại Đại bĩu môi, nàng có thể biết được cái gì a? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.